Cô nàng cố chấp, chương 24, góc truyện audio.com. Cứ khi tôi định từ bỏ thì em lại xuất hiện. Lòng tôi thì rối bời không biết nên làm sao, cảm xúc của tôi thật sự rất mông lung, tôi không biết tôi còn yêu em nữa không hay chỉ còn là quá khứ. Em bắt đầu quan tâm, lo lắng cho tôi làm tôi thấy mình mơ hồ trong cảm xúc của mình, hỗn độn vô cùng, tôi không hiểu nổi trái tim của mình nữa. Có lẽ từ sáng mới vào trường đã nghe mọi người bàn tán về cô học sinh mới. Mọi lầm có học sinh mới đều không ai quan tâm vậy mà hôm nay cô gái đó lại nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người trong trường. Trên lớp, tiếng chuông đã reo nhưng lớp 11A1 vẫn chưa ổn định chỗ ngồi, những cái túm tụm nói chuyện xì xào. Khi cô giáo bước vào lớp, các bà tám bắt đầu tản ra về chỗ ngồi. Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một bạn nữ xinh đẹp. Cô Giao nói xong mỉm cười thâm thiên, mọi người trong lớp ai cũng tò mò hướng đầu ra ngoài cửa. Cô bước vào cả lớp ai cũng ngạc nhiên. Hắn là người ngạc nhiên nhặt nhỏ thì vẫn nai tơ không biết gì. Xin chào các bạn, mình là Lữ Thiên Di, là học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ. Nói xong cô mỉm cười ơi tươi rơi, trong lớp tiếng vỗ tay không ngớt, có ai cũng vui vẻ chào đón cô. Em có thể ngồi chỗ bạn Minh Huy không? Cô vừa nói vừa nhìn về chỗ hắn. Hắn cũng nhìn cô, ánh mắt hiện liên tia hỗn loạn không biết phải làm gì khi cô đang ở trước mặt hắn. Được không cô? Thiên Di quay mặt lên nhìn cô, thì đứng trước cửa lớp một thân ảnh lạnh lùng đi từ cửa vào, chả quan tâm có học sinh mới, chỉ đi tới chỗ ngồi của mình. Là nó, do nó cảm thấy hôm nay thấy mệt nên đã lên sân thượng ngồi hóng mát. Khi thấy nó về chỗ ngồi, hắn quay qua nhìn nó nhưng nó vẫn lạnh lùng, chả có vẻ gì là quan tâm những người xung quanh. Còn Phong khi nhìn thấy người con gái anh yêu thầm bao nhiêu năm cũng trở về, lòng vui khôn xiết, nhưng trong ánh mắt đó không hề có bóng dáng của Phong nên chỉ biết im lặng nhìn cô. Bây giờ trông cô xinh hơn ngày trước rất nhiều. Em ngồi sau bàn bạn Minh Huy nhá. Cô giáo nói, giọng nói dè chừng nói với Thiên Di, cô sao có thể đắc tội với cô tiểu thư Thiên Băng kia được chứ. Thiên Di có vẻ không khuất phục đi tới bàn hắn. Bạn nữ gì ơi, bạn có thể nhường cho tớ ngồi chỗ này không? Giọng nói thân thiện của Thiên Di cùng với nụ cười tuyệt đẹp. Trước tình thế này hắn thật sự rất khó xử khi không biết làm sao. Tại sao hắn lại vô dụng tới vậy? Anh đã thay đổi, nó chỉ ngước mắt lên nhìn Thiên Di mà không nói gì. Được chứ, Thiên Di hết sức nài nỉ nó. Nó đưa tay chỉ vào hắn với Thiên Di rồi chỉ xuống bàn dưới ý bảo hai người xuống đây là chỗ của tôi. Thiên Di thấy vậy cũng lôi hắn xuống mặc kệ cho hắn có đồng ý hay không. Hắn không phản ứng gì mà cứ nhìn vào nó, tự dưng hắn muốn nó giữ hắn lại nhưng đôi mắt lạnh lùng kia chỉ nhìn hắn rồi lại quay về vị trí cũ của nó. Lại ánh mắt quen thuộc, đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn ra cửa sổ. Em nhớ anh lắm, Thiên Di thủ thỉ vào tai hắn. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào nó và úp nhẹ với Thiên Di. Sao vậy, người con gái hắn yêu đã trở về rồi, hắn phải vui lên chứ sao lại buồn thế kia? Không phải người mày muốn gặp bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt đây sao? Hắn tự suy nghĩ trong đầu. Chào em Thiên Di, Phong quay xuông niềm nở nói với Thiên Di mà không hề bia cô gái cạnh mình đang vui tự nhiên buồn. Chào anh Phong, lâu rồi không gặp, nhìn anh trưởng thành hơn rồi đó nhá. Thiên Di vui vẻ trả lời Phong, như thế là hai người cứ ngồi nói chuyện hàn huyên tâm sự, đôi lúc cười đùa vui vẻ. Quỳnh Chi mày ốm ạc, nhỏ thấy cô nằm gục xuống bàn như hoa hèo úa bị thiếu nước. Không sao, tao buồn ngủ thôi. Nghe cô nói vậy nhỏ cũng chả hỏi gì nữa, chỉ ngồi ăn bim bim. Cách chương.